Tình nhân của tổng tài. Chương 360, nôn. Khóc chuyện audio.com. Aaron và Lin nhìn Hoắc Tư Danh như vậy, trong lòng bĩu môi nhưng thực tế cũng không làm Hoắc Tư Danh xấu hổ. Dù sao với tính tình boss của bọn họ, họ hiểu rõ hơn ai hết mà. Aaron và Lin không nhanh không chậm khẽ nói, nếu boss đã nghĩ cho chúng tôi như vậy thì chúng tôi nhận. Ngày mai chúng tôi sẽ dạy boss. À, thôi được rồi, hai cậu đi nghỉ ngơi đi, khuya rồi. Dứt câu, Hoắc Tư Danh vui vẻ đi ra lấy bình nước nóng chuẩn bị từ trước đem lên phòng ngủ. Aaron và Lin đứng phía sau không khỏi cười rộ lên khi thấy Hoắc Tư Danh như vậy. Phòng ngủ, Hứa Doãn Hạ khó chịu. Lúc này chính mình tỉnh dậy ngồi dựa vào giường. Mày nhíu chặt, môi mím lại, hai mắt cũng chỉ mở lim dim. Hoắc Tư Danh vừa bước vào thấy cô tỉnh liền đi nhanh bỏ nước lên bàn rồi sang giường ngồi nhìn Hứa Doãn Hạ hỏi. Sao vậy, nhìn mày cô nhíu chặt. Hoắc Tư Danh khẽ nắm lấy tay Hứa Doãn Hạ, chính là vừa chạm vào còn chưa kịp nắm đã bị giựt lại. Hứa Doãn Hạ nhíu mày nhìn Hoắc Tư Danh nói. Đừng, cô cảm giác bản thân sắp phun đến nơi rồi. Hoắc Tư Danh trừng to hai mắt nhìn Hứa Doãn Hạ. Anh thật sự lo. Cứ nhìn chằm chằm một lúc sau Hứa Doãn Hạ bịt miệng lại. Hoắc Tư Danh vội vàng đi lấy cái chậu nhỏ đến để Hứa Doãn Hạ nôn. Chính là nôn không ra gì nhưng vẫn nôn. Nôn đến hai mắt Hứa Doãn Hạ ứa ra nước mắt. Mày nhíu chặt chật vật. Hòe hòe, Hứa Doãn Hạ vất vả mà dựa vào giường. Hai mắt vì nôn mà đỏ ửng nhìn thôi cũng khiến người ta xót huống chi là Hoắc Tư Danh. Anh ôm Hứa Doãn Hạ đi nhẹ vào phòng tắm để cô xúc miệng lại ôm ra ngoài giường. Dọn dẹp mọi thứ đâu vào đó xong, một câu cũng không nói. Hứa Doãn Hạ cũng như vậy, cứ dựa vào người Hoắc Tư Danh mắt nhắm chặt, đặt nhẹ Hứa Doãn Hạ trên giường. Hoắc Tư Danh kéo cô vào lòng vỗ về, Hứa Doãn Hạ cũng không cự quậy mà nằm ngoan trong lòng Hoắc Tư Danh. Hoắc Tư Danh vuốt vuốt lưng Hứa Doãn Hạ lại nói. Còn khó chịu sao? Hứa Doãn Hạ gật đầu một cái. Không nói gì, Hoắc Tư Danh ôm như vậy một lúc lâu. Anh không mệt cũng không buồn ngủ mà cứ nhìn chằm chằm cô. Hứa Doãn Hạ cứ như vậy trong lòng Hoắc Tư Danh thiếp dần. Chính cô trước khi ngủ có nhận ra, nằm trong lòng Hoắc Tư Danh cô thế mà không thấy khó chịu một chút nào. Cứ cảm giác nhẹ nhõm. Hoắc Tư Danh nhìn Hứa Doãn Hạ đang rụi rụi vào lòng anh tìm kiếm chỗ ngủ thoải mái, môi anh không khỏi câu lên. Hôn nhẹ đỉnh đầu cô một cái rồi cũng nhắm mắt ngủ thiếp đi. 1, 2 chương, chỉ còn 9k6 phiếu thôi, các tình yêu có 2 ngày đó nên nhanh chóng bỏ đi thứ 5 bão bão bão nha. Từ giờ cho đến 22 giờ thứ 4, đủ 80k phiếu bu bão 20 chương. PS, nãy hát viết xong rồi mà mãi lo nói chuyện mà quên đăng HL. Cách chương.